Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 42, xiên nướng lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An cũng không biết Trương Kinh đang lo lắng cho cô. Cô còn đang rất hứng thú ăn dưa xem kịch. Trương Kinh, ngươi có hay không có lương tâm? Ta vì ngươi bỏ ra nhiều ít ngươi không biết sao? Ta vì ngươi liền đi nước Mỹ du học cơ hội đều từ bỏ. Một lòng ở lại trong nước cùng ngươi. Nhưng ngươi làm sao đối ta? Ta tại trong lòng ngươi địa vị còn không bằng Kiều An. Ta có chỗ nào so ra kém nàng? Ta nói như thế nào cũng là người thành phố A sinh ra và lớn lên. Từ nhỏ ta chính là trong nhà tiểu công chúa. Nàng Kiều An bất quá chỉ là một cái từ nông thôn đến dã nha đầu. Ta một cái công chúa vì ngươi như thế ủy khuất cầu toàn. Ta đều làm được loại trình độ này. Vì cái gì? Vì cái gì trong lòng của ngươi ta vĩnh viễn cũng so ra kém nàng? Triệu Nghiên Nghiên chỉ vào Kiều An hướng về phía Trương Kinh tức giận hỏi. Đừng đem chính mình nói đến vĩ đại như vậy. Là ta không cho ngươi đi nước Mỹ đọc sách sao? Ta có giữ qua ngươi sao? Ngươi muốn đi thì nhanh đi. Thật không cần vì ta lưu lại. Ta chưa từng có cầu xin ngươi ở lại. Ngươi nếu cảm thấy mình là công chúa, vậy nên xuất ngoại gả cho vương tử. Ta chính là người bình thường. Ta không xứng với ngươi được không? Trương Kinh vẻ mặt cầu xin buông tha. Kiều An thấy vậy thiếu chút nữa bật cười. Kiều An, chúng ta đi. Đừng để ý tới nàng. Cả ngày làm lấy công chúa mộng. Không có công chúa mệnh một thân công chúa bệnh. Nói xong nhìn cũng không nhìn Triệu Nghiên Nghiên. Lôi kéo Kiều An liền đem người lôi đi. Kiều An quay đầu nhìn Triệu Nghiên Nghiên một chút. Nhìn thấy cô nương này tại nguyên chỗ phát điên dậm chân. Tại nguyên thân trong trí nhớ. Triệu Nghiên Nghiên quả thật có chút công chúa bệnh. Bất quá cũng là không nghiêm trọng. Chính là làm người tương đối vì bản thân. Không quá băn khoăn cảm thụ của người khác. Bạn bè nguyên thân không nhiều lắm. Đối với mỗi một bằng hữu đều rất quý trọng. Cho dù Triệu Nghiên Nghiên cùng nàng làm bằng hữu là vì Trương Kinh, nàng cũng thật lòng lấy Triệu Nghiên Nghiên làm bằng hữu, còn giúp đỡ hai người vài lần. Về sau Trương Kinh nói rõ thật sự không thích Triệu Nghiên Nghiên, nguyên thân mới không có tiếp tục làm cái này hồng nương. Hai người đổi chỗ tiếp tục tán gẫu. Ngươi bây giờ còn có đang đi làm sao? Đổi cái địa phương về sau. Trương Kinh bắt đầu hỏi Kiều An tình hình gần đây. Không có. Kiều An bình tĩnh lắc đầu. Không phải nguyên thân không muốn đi làm. Chủ yếu vẫn là bởi vì tên cặn bã Từ Dương kia. Làm hại nguyên thân trêu chọc phải Thẩm Hiểu Huân. Công việc cũng đều bị quấy rầy. Muốn đi làm cũng không tìm thấy địa phương. Cái kia, chuyện của Từ Dương ta nghe nói. Ta sớm đã nói Từ Dương không phải là thứ tốt. Ngươi lại không tin. Lần này chịu thiệt đi. Ngươi yên tâm chờ ta kêu lên mấy cái huynh đệ. Đem tên hỗn đản kia đánh một trận. Giúp ngươi xả giận. Trương Kinh cẩn thận nhìn trộm mặt Kiều An. Sợ cô nhắc tới Từ Dương sẽ thương tâm. Kiều An chú ý tới động tác nhỏ của Trương Kinh. Mỉm cười. Sẽ thương tâm cái kia là nguyên chủ. Nàng cũng không phải nguyên chủ. Có cái gì tốt thương tâm? Không cần. Ngươi cũng nói đó là cặn bã nam. Có người vui vẻ thu hồi cặn bã nam ta cao hứng còn không kịp. Lại có cái gì tức giận? Thấy cô thật sự buông xuống. Trương Kinh cũng yên tâm. Trước đó anh vẫn luôn lo lắng cho Kiều An. Hết lần này tới lần khác mẹ hắn giống như một linh hồn sau lưng. Đi đâu, ngay cả hắn ra ngoài làm thuê cũng phải đi theo. Bởi vì mẹ hắn liền công việc thời điểm đều muốn đi theo hắn. Ông chủ nơi làm việc cũng sợ lão nhân ra nàng. Trực tiếp phát thêm mấy ngày tiền lương liền để hắn không cần lại đi. Trên đời này còn có mẹ ruột hại con trai như vậy sao? Ngẫm lại đều là nước mắt. Tuy rằng mẹ quá hố. Nhưng Trương Kinh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mặc kệ nói như thế nào cũng là mẹ ruột. Ngoại trừ chịu đựng hắn còn có thể như thế nào? Cũng may hiện tại mẹ ruột không ngăn cản hắn cùng Kiều An lui tới. Hắn cũng coi là hết khổ. Ngươi còn có việc sao? Nếu không có việc gì tôi về nhà. Kiều An nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Thật sự không có tâm tư cùng Trương Kinh ở dưới ánh mặt trời. Vậy được rồi. Cậu trở về đi. chúng ta có thời gian để liên lạc. Trương Kinh mặc dù còn có lời muốn cùng Kiều An nói, đến cùng cũng không nói gì nữa. Hai người ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Nghĩ đến hôm nay cũng không có chuyện gì. Kiều An dứt khoát ở nhà cả đêm. Đợi đến 12 giờ đêm, Kiều An lẻn ra khỏi nhà. Đến thăm quán ăn ngày hôm qua. Quán bán hàng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bàn ghế được sắp xếp chỉnh tề. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào bị lửa thiêu rụi. Một nhà ông chủ cũng rất tinh thần. Ngoại trừ làn da trắng một chút. Nhìn xem cùng người sống hoàn toàn không có gì khác nhau. Tiểu cô nương lại tới. Muốn ăn cái gì đó. Hôm nay tâm tình tốt. Ta mời khách. Ông chủ hào phóng nói với Kiều An. Không cần. Ta ăn nhiều lắm. Ngài nhìn giảm giá một chút là được. Kiều An đối với lượng thức ăn của mình thập phần hiểu rõ. Nghĩ đến ông chủ người ta làm quỷ đều phải ra ngoài bày sạp. Tám phần ở phía dưới sống không tốt. Nếu còn để cho ông chủ nhà người ta mời khách, đó còn là người sao? Không có việc gì, người ăn nhiều hơn nữa cũng không sao. Mời ngươi vẫn là mời được. Ông chủ cười ha hả vỗ vỗ bụng lớn. Thật không cần, hai người khách khí nửa ngày. Cuối cùng vẫn là ông chủ cùng bà chủ xong kiếm hợp bích. Một mình Kiều An nói không lại hai con quỷ bọn họ. Đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận chiêu đãi của một nhà ông chủ. Kiều An vốn nghĩ lần này sẽ bớt đi một chút. Không thể để ông chủ chịu thiệt. Vợ chồng ông chủ lại biết lượng thức ăn của Kiều An. Dựa theo hôm qua lượng lại cho nàng tăng thêm không ít đồ ăn. Chờ xiên nướng và cơm chiên đều đã lên đủ. Kiều An vui vẻ bắt đầu ăn. Tuy rằng cả nhà ông chủ đều là quỷ. Nhưng nghề làm xiên nướng và cơm chiên này thật sự không tồi. Kiều An đang ăn uống vui vẻ. Hoàn toàn không biết một đôi tình nhân đang hẹn hò đang đi ngang qua bên kia đường. Đó chính là một quầy hàng lớn phát sinh hỏa hoạn tuần trước đi. Nhà bọn họ làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Nhất là xiên nướng. Hương vị kia tuyệt đối có thể xếp hạng top 3 trong xiên nướng tôi ăn qua. Đáng tiếc sau này sẽ không ăn được nữa. Nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu tựa vào vai nam nhân. Giọng dịu dàng nói là rất đáng tiếc. Người một nhà bọn họ làm người đều không tệ. Khách quen đều giảm giá. Ai biết nói đi là đi. Nhớ đến tay nghề tốt của ông chủ. Nam sinh một mặt hoài niệm. Chờ một chút. Nhìn kìa. Đối diện có phải là người ngồi không? Nữ sinh sắc mặt tái nhợt chỉ vào hàng lớn đối diện bị cháy đen một mảnh. Nam sinh nhìn theo hướng nữ sinh nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một nữ sinh mặc áo trắng. Ngồi ở cửa hàng kia. Trên bàn còn bày xiên nướng. Nữ sinh ăn vẻ mặt thỏa mãn. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cùng không khí nói mấy câu. Tựa như nơi đó thật sự đứng người nào đó vậy. Đôi tình nhân nhìn sắc mặt trắng bệch. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Bọn họ không phải liền đi ra ngoài hẹn một chút sao? Sao còn đụng quỷ? Thừa dịp đối diện không có chú ý. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nữ sinh lôi kéo bạn trai ống tay áo. Vừa kinh vừa sợ nói. Chờ ta trước chụp tấm hình trước. Nam sinh dùng tay run rẩy lấy ra điện thoại di động. Sau đó nhấp một tiếng và chụp một bức ảnh. Ai? Kiều An nghe được thanh âm quay đầu quát hỏi một tiếng. Nguy rồi. Không tắt đèn flash. Chạy đi. Tiểu tình lữ hét lên một tiếng. Tay trong tay nhanh chóng chạy trốn. Làm cái quỷ gì? Kiều An lắc đầu. Một mặt không hiểu tiếp tục ăn uống. Tấu chương xong, cách chương.